Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 254, Ngưu bức, có tiền như vậy lại còn đưa thức ăn ngoài, 7 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ sinh nhìn một chút Nia cái kia như là thiên nga trắng một dạng cao quý nữ thần. Lại quan sát một chút chính mình, như là con vịt xấu xí đồng dạng. Nhất thời chán nản ủ rũ. Tốt như vậy tiểu ca ca. Quả nhiên chỉ có nữ thần mới có thể xứng với. Giang thần nhìn lấy nữ sinh kia rời đi. Đối Nia nói. Tốt tốt, người lão bản ta thế nhưng là người đứng đắn. Cứ như vậy chiếm tiện nghi của ngươi không tốt. Nia nghiêm túc nói. Không có, ta là Giang tiên sinh trợ lý. Lý nên giúp Giang tiên sinh ngăn trở các loại phiền toái. Ai, Giang thần bất đắc dĩ nâng chán. Cái này đi theo hai vị song bào thai nữ thần cùng một chỗ đưa thức ăn ngoài. Không phải một cái biện pháp a, nghiêm trọng hạn chế nhân sinh của mình tự do. Chấm, mang theo hai vị nữ thần chị em gái. Ăn cơm chưa xong, Giang thần tại đế đô vòng 2 Long Vịnh biệt thự mua bộ 430 bình biệt thự phòng. Cho Lucy, Nia dừng chân. Văn phòng, làm sao luôn có loại kim ốc tàng kiều cảm giác. Buổi chiều, Giang thần thức ăn ngoài tiếp tục. Lucy, Nia tự do hoạt động. Đình, người tiếp vào một cái mới đơn đặt hàng mục tiêu vị trí. Quốc tế cao ốc A tòa nhà. Quốc tế cao ốc là đế đô tài chính đường phố bên trong một tòa rất cao cấp thương vụ văn phòng. Rất cao, nhìn xuống đế đô. Bên trong cơ hồ đều là quốc tế 500 cường đại công ty. Mà tại văn phòng dưới lầu, là một cái cực lớn trung tâm mua sắm. Chủ yếu quốc tế cao đoan nhãn hiệu. Giang thần lấy bữa ăn bao. Sau đó một đường thảnh thơi đi tới quốc tế cao ốc. Thông qua bảo an, ngồi lên thang máy, đi tới 2 lầu 1. Đầu tiên là đi qua một cái tiếp tân. Sau đó trở về một cái to lớn khu làm việc. Giang thần không có phát hiện chính là tiếp tân đằng sau, liệt kê lấy một cái cự đại logo, LVMH, nơi này, rõ ràng là LVMH tại đế đô công ty tổng bộ. Cũng chính là Giang thần công ty của mình ký túc xá. Giang thần hô, ai là Triệu Phàn, thức ăn ngoài đến, một cái nam trung niên phất tay. Nơi này, Giang thần đem bữa ăn đơn đưa qua. Nhìn lướt qua công bài, tính danh, Triệu Phàn, chức vị, chủ quản, Giang thần lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Chúc ngươi dùng cơm vui sướng. Nếu như có thể, mời cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Nói xong, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia chủ quản Triệu Phàn kêu lên. Chờ một chút, Giang thần, thế nào? Triệu Phàn mỉm cười nói. Huynh đệ. Đi xuống giúp ta mua bao thuốc, cho người 30, mua phù dung vương, 25 nguyên, còn lại 5 nguyên tính ngươi chạy trốn phí. Nói xong, móc ra một chương 20 nguyên nhất chương 10 nguyên, đẩy đến Giang thần trước mặt. Ngữ khí của hắn, tuy nhiên mang trên mặt mỉm cười, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ. Giang thần nhíu mày, nếu như nói tiện đường dẫn tới. Giang thần cảm thấy không có gì, thiện chí giúp người nha, nhưng là, ta đều đã đem thức ăn ngoài cho ngươi đưa ra, ngươi còn muốn ta một lần nữa đi xuống đi một chuyến, chỉ là mua cho ngươi khói, mà lại ngươi giọng điệu này là chuyện gì xảy ra, coi là người nào đều là ngươi cấp dưới, ngươi mặt lớn bao nhiêu a? Giang thần đồng dạng mỉm cười, huynh đệ. Muốn không ngươi đi xuống cho ta mua bao thuốc, ta cho ngươi 50, mua phù dung vương, 25 nguyên, còn lại 25 nguyên tính ngươi chân chạy phí, nhiều hơn ngươi 20, hào phóng nhiều thế nào, ngươi có muốn hay không đi xuống chạy một chút, chủ quản Triệu Phàn nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, ngươi có ý tứ gì, Giang thần nhún nhún vai, không có ý tứ gì khác. Cũng là cảm thấy dùng tiền đập người thật thoải mái. Triệu Phàn rất tức giận. Ta thế nhưng là đường đường quốc tế đại sứ nghiệp chủ quản. Người một cái thối đưa thức ăn ngoài tính là thứ gì? Dám đưa tiền đây nhục nhã ta. Chủ quản khinh bỉ nói. Các ngươi đưa thức ăn ngoài. Không phải liền là cái chân chạy à, đi xuống mua bao thuốc thế nào? Cao ngạo như vậy còn tưởng rằng ngươi là đại công ty công tác đây. Giang thần về dỗi một câu. Ngươi không cũng chính là một cái làm thuê sao? Còn kiêu ngạo cho ai nhìn à, cũng không nhất định tiền lương cao hơn ta đây. Chủ quản Triệu Phàn thẹn quá hóa giận. Tốt, ngươi chờ, ta hiện tại thì cho ngươi khiếu nại. Cho ngươi đánh giá kém. Để ngươi một ngày này đều làm không công. Giang thần vui vẻ. Khiếu nại ta. Ngươi sợ là không có đi qua xã hội đánh đập. Giang thần trực tiếp cười nói. Nếu như ngươi không đi khiếu nại. Không cho ta đánh giá kém. Ngươi chính là chó. A a a, mắng ta là chó. Tức chết ta rồi. Ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này cho ngươi khiếu nại. Triệu Phàn tức giận đến nổ tung. Lập tức gọi khiếu nại điện thoại. Uy, ta hiện tại muốn khiếu nại một cái nhân viên. Người tốt, ngài muốn khiếu nại đúng không? Không sai, ta muốn khiếu nại. Được rồi tiên sinh, nếu quả như thật là chúng ta người cưỡi có vấn đề. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Triệu Phàn nghe xong, hài lòng mỉm cười. Ta yêu mến bọn ngươi nắm gạo khắc nghiệt thái độ. Phục vụ khách hàng. Xin hỏi ngài muốn khiếu nại người cưỡi là ai? Mã số của hắn là Triệu Phàn. Ngươi tra một chút ta mới nhất thức ăn ngoài đơn. 2 ly trà sữa. Cái kia đưa trà sữa người cưỡi chính là Phục vụ khách hàng. Được rồi. Ta hiện tại đã điều vào tay ngài sau cùng một đơn đặt hàng. Xin chờ một chút tốt. Đã xác định người cưỡi. Xin hỏi ngươi muốn khiếu nại hắn cái gì? Triệu Phàn đắc ý nhìn Giang thần liếc một chút. Cười lạnh. Chấm. Hừ. Nhìn thấy không? Ta bây giờ đang ở khiếu nại. Ngươi một ngày thì làm không công. Nhìn ngươi có sợ hay không? Giang thần ôm ngực. Phong khinh vân đạm nhìn lấy Triệu Phàn. Ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bức. Mời tiếp tục giả bộ nữa. Triệu Phàn nhìn đến Giang thần vậy mà không chút nào sợ. Nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ. Sau đó đối với điện thoại di động bắt đầu quở trách Giang thần tội trạng. Cái này người cưỡi A, hắn, M, R, kết quả còn chưa bắt đầu nói vài lời. Bên kia thì truyền đến một tiếng. Uy, tiên sinh, ngươi có đang nói chuyện sao cho ăn? Cho ăn tiên sinh. Ta không nghe thấy ngươi nói chuyện uy uy uy tốt a, xem ra là cúp tút tút tút. Triệu Phàn, ngơ ngác nhìn điện thoại di động của mình. Cái quỷ gì? Tín hiệu không tốt, cái này tòa đại lâu. Tín hiệu toàn bao trùm đầy. Không có khả năng tín hiệu không tốt. Lúc này thời điểm Giang thần thanh âm ghê tởm truyền đến. A, không phải nói khiếu nại sao? Tiếp tục a. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Triệu Phàn tức giận đến tại chỗ nổ tung. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm. Sau đó, lại sóng gọi điện thoại. Một hệ liệt thao tác về sau. Có liên lạc phục vụ khách hàng. Kết quả không có nói vài lời. Bên kia lại truyền tới. Uy tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Xì xì xì. Cho ăn tiên sinh không khiếu nại gọi điện thoại gì a, thật là. Tút tút tút, Triệu Phàn, lại một lần nữa mộng bức mà nhìn mình điện thoại di động. Giang thần thanh âm ghê tởm lại một lần truyền đến. Ai nha, muốn khiếu nại ta, kết quả lật xe, thảm a, Triệu Phàn tức giận đến hất bàn. A, nghiến răng nghiến lợi chừng Giang thần liếc một chút. Ngươi chờ đó cho ta. Ta cũng không tin. Hắn suy nghĩ ly Giang thần quá gần. Phong thủy không tốt, tín hiệu không tốt, cho nên lúc này ly Giang thần khoảng chừng xa 10 mét. Sau đó lại bấm 3 lần phục vụ khách hàng. Thế nhưng là, mỗi một lần phục vụ khách hàng ngay từ đầu đều nói rất hay tốt. Đến đằng sau liền bắt đầu tín hiệu không tốt. Sau đó cúp điện thoại. Triệu Phàn một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn lấy Giang thần. Cái này người cưỡi có độc a, Giang Thần lắc đầu. Ai, thiên đều không giúp ngươi a, không vừa mắt a. Ngươi, Triệu Phàn tức giận tới mức phát run. Chấm, tốt, khiếu nại không được, nhưng là ta có thể cho ngươi đánh giá kém. Sau đó mở ra điện thoại di động, bắt đầu thao tác, nhất tinh đánh giá kém, còn viết một đống đánh giá kém ngữ. Đưa ra, hậu trường đổi mới, một cái pop-up, cảm ơn ngài ngũ tinh tốt bình luận. Phốc, Triệu Phàn một miệng lão huyết phun ra ngoài. Không có khả năng, ta rõ ràng cho là đánh giá kém. 100 mét bên ngoài, cùng một tầng, tổng giám đốc văn phòng. LVMH Hoa Quốc khu tổng giám đốc Brenton giúp xong đàm phán công việc. Cảm thấy muốn bái phỏng Giang Thần. Thuận tiện đem LVMH hàng xa xỉ triển lãm thư mời đưa cho Giang Thần. Không sai, là LVMH hàng xa xỉ triển lãm. Mà không phải đơn độc thời trang triển lãm. LVMH làm đệ nhất thế giới hàng xa xỉ tập đoàn. Bao quát toàn thế giới đại bộ phận đỉnh cấp hàng xa xỉ. Cho nên cử hành một trận sản phẩm triển lãm. Đương nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ làm thời trang triển lãm. Còn có đồng hồ, túi sách, đồ trang điểm, đồ trang sức. Mỗi hai ngày, triển lãm một cái phẩm loại. Hắn gọi Giang Thần điện thoại. 100 mét bên ngoài. Giang Thần điện thoại di động tút tút tút. Vang lên. Người tốt, người là Giang tiên sinh sao? Ta là Granton, LVMH Hoa Quốc khu tổng giám đốc. Người tốt, Giang tiên sinh, ta vẫn muốn đi bái phỏng ngài. Lần trước Lucy nói ngài nghiệp vụ bận rộn, ta sợ đi vướng bận. Hiện tại xử lý hết Triều Dương Đại Duyệt Thành bên kia hàng hóa vào ở công việc. Rất xin lỗi, hôm nay mới cho ngài gọi điện thoại. Trong điện thoại, Giang Thần có thể nghe ra Tổng Giám Đốc Granton khiêm tốn cùng đối với mình cung kính. Bất quá cũng đúng, chính mình là thứ hai cổ đông. Hắn cũng là một cái làm thuê. Hơn nữa còn là phân bổ người làm công. Cung kính cũng là có thể lý giải. Tổng Giám Đốc văn phòng bên trong. Granton đứng lên, một bên cho Giang Thần gọi điện thoại. Một bên ra văn phòng, mà hắn hai cái nữ thư ký. Ở phía sau cầm lấy laptop, iPad đi sát đằng sau. Trùng hợp chính là, hắn chính hướng Giang Thần cái phương hướng này mà đến. Nếu như hắn không nói lái, nhất định sẽ cùng Giang Thần gặp gỡ. Granton, đúng rồi, Giang tiên sinh, ngài hiện tại ở đâu? Giang Thần, ngay tại đưa thức ăn ngoài. What? Đưa thức ăn ngoài. Granton trợn mắt hốc mồm. Không để ý thì chân trái vấp chân phải. Ai nha? Granton trực tiếp nghiêng một cái. Vọt tới bàn công tác. Lật ngược không ít thứ. Toàn bộ khu làm việc. An tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Bất quá các công nhân viên rất nhanh kịp phản ứng. Đây chính là Tổng Giám Đốc A, run lẩy bẩy. Tranh thủ thời gian sợ liếc qua trộm đi. Làm việc, thảo luận. Dường như cái gì đều không phát sinh. Chăm chỉ làm việc. Phi thường G. Granton không lo được quản những nhân viên này. Đối với điện thoại nói. Không có ý tứ Giang tiên sinh. Vừa mới đường trơn Giang tiên sinh ngài hiện tại là tại xử lý thức ăn ngoài công chuyện của công ty đúng không? Giang Thần. Không phải a, ta là đưa thức ăn ngoài. Granton. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Granton xấu hổ cười một tiếng. Giang tiên sinh thật biết nói đùa. Giang Thần, không có nói đùa. Granton tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tốt a, Giang tiên sinh. Ngài hiện tại ở đâu? Đợi chút nữa bên ta liền bái phỏng không? Giang Thần, ta tại quốc tế cao ốc. Granton kinh hỉ. Quốc tế cao ốc, cái kia không phải chúng ta LVMH chỗ cao ốc a? Giang Thần kinh dị. Trùng hợp như vậy, một bên trò chuyện, Granton vừa đi, đúng lúc, gặp nhau, giao thoa mà qua, Granton gật đầu, đúng vậy a, chúng ta LVMH ngay tại 2 lầu 1. Giang Thần càng thêm kinh dị, ta cũng tại 2 lầu 1 a, Granton chấn kinh, Giang tiên sinh, Trùng hợp như vậy sao? Hai lầu một cả một tầng đều là LVMH văn phòng a, Giang Thần cũng chấn kinh. Đây cũng quá đúng dịp a, sau đó. Nhìn lại, lời của hai người quá phù hợp. Lập tức phát hiện đối phương. Liếc nhau, Brenton nhìn trước mắt thức ăn ngoài tiểu ca. Cung kính hỏi, ngài là Giang Thần tiên sinh. Giang Thần mộng bức, ngươi là Brenton. Brenton liên tục gật đầu. Cung kính nói, Giang tiên sinh, ta gọi Brenton. Xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không? Một bên nói, một bên dò xét Giang Thần trên thân nắm gạo chế phục. Không khỏi líu lưỡi, ông trời ơi, vậy mà thật sự chính là đưa thức ăn ngoài. Chẳng lẽ đây chính là người nước Hoa cổ đại tiên hiền nói tới? Bình thường chi đạo, loảng xoảng, chấm, Triệu Phàn chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Hắn ngốc trệ, hoảng sợ nhìn lấy Giang Thần. Người kia là ai? Vì cái gì Tổng Giám Đốc sẽ biết hắn? Hơn nữa nhìn bộ dáng đối với hắn còn tôn kính như vậy. Xong, chính mình sắp xong rồi. Chính mình vừa mới thế nhưng là bắt hắn cho đắc tội hung ác. Brenton nhìn thoáng qua vội vội vàng vàng Triệu Phàn. Nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chuyện là như thế này. Giang Thần mỉm cười đem chủ quản này vênh mặt hất hàm sai khiến sự tình đem nói ra một bên. Giang Thần cũng không phải cái gì cái bụng có thể chống thuyền tể tướng. Có thù tại chỗ thì báo. Brenton nhất thời sắc mặt lạnh. Brenton trừng mắt liếc Triệu Phàn. Đối thư ký nói. Từ giờ trở đi, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn. Hiểu không? Thư ký gật đầu. Minh bạch, Tổng Giám Đốc. Triệu Phàn giờ khắc này đã triệt để tuyệt vọng. Cái này thật xong đời. Thất hồn lạc phách thu dọn đồ đạc. Tìm tư thế thoải mái xéo đi. Tổng Giám Đốc Brenton đổi một bộ nhiệt tình thậm chí nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Đối Giang Thần nói. Giang tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không có thời gian đến phòng làm việc của ta ngồi một chút? Thái độ chuyển biến nhanh chóng để văn phòng tất cả mọi người mục đích chừng cho ngốc. Giang Thần gật đầu, đã tới công ty, cái kia vừa vặn có thể tìm hiểu một chút công ty kinh doanh tình huống. Brenton hỏi, xin hỏi phải chăng cần ta an bài người phía dưới hướng ngài báo cáo? Giang Thần, dạng này không phiền phức a, Brenton vội vàng nói. Không phiền phức, ngài có thể là công ty thứ hai đại cổ đông. Hiểu rõ công ty kinh doanh tình huống là chuyện đương nhiên. Phía dưới giám đốc điều hành có thể nhìn thấy ngài. Cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Giang Thần gật đầu. Vậy liền an bài bọn họ hồi báo cho ta một cái đi. Brenton hơi hơi khom người. Mời. Giang Thần gật đầu. Đi hướng Tổng Giám Đốc văn phòng. Giang Thần. Tổng Giám Đốc Brenton bọn người tiến vào văn phòng về sau. Toàn bộ khu làm việc đều vỡ tổ. Ngọa tao. Ngọa tao, ngọa tao, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một cái ngọa tao, mới có thể biểu đạt khiếp sợ của bọn hắn chi tình. Thứ hai đại cổ đông, lại là một cái, thức ăn ngoài tiểu ca. Ngưu bức, có tiền như vậy lại còn đưa thức ăn ngoài. Chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thể nghiệm sinh hoạt. Ta nhớ ra rồi, hôm trước tập đoàn tổng bộ phát một văn kiện. Nói công ty tăng lên một cái mới thứ hai đại cổ đông. Hẳn là hắn, ta nhớ được trước kia thứ hai đại cổ đông nắm giữ công ty cổ phần 10. Đây chẳng phải là cổ phần của hắn vượt qua 10. Bao nhiêu ức, tối thiểu 100 tỷ trở lên. Ngọa tao, cũng chính là 100 tỷ thần hào. 100 tỷ thần hào rõ ràng đứng tại trước mặt chúng ta. Chấm, TTT. Toàn trường hít một hơi lãnh khí. Rất nhanh, nguyên một đám nhân viên phát bằng hữu vọng. Hôm nay may mắn tiếp xúc gần gũi 100 tỷ tài sản cấp 2 cổ đông lão bản. Chấn kinh, 100 tỷ thần hào lại là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Rất nhanh bằng hữu vọng thì đã dẫn phát vô số điểm tán. Bình luận, thức ăn ngoài tiểu ca. 100 tỷ thần hào. Thật hay giả. Có phải hay không sai lầm, bất kể có phải hay không là,